Thiếu soái trở về, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Không nể mặt như vậy một cuộc điện thoại liền thả người, còn đem Trần Ninh đến nhận tội ngay khi Tiêu Kiến Khang nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức cổ vũ. Người nhà họ Tiêu nhìn Tiêu Kiến Khang đầy ngưỡng mộ, Tiêu lão gia lại càng tự hào hơn. Ngay cả Misui Takeshi cũng đến chào hỏi một cách lịch sự. Chào anh Tiêu, trước đó ai trong nhà họ Tiêu cũng muốn lấy lòng Misui Takeshi. Bây giờ đến lượt Misui Takeshi lấy lòng Tiêu Kiến Khang. Trước lời chào hỏi của Misui Takeshi, Tiêu Kiến Khang cũng chỉ gật nhẹ đầu mà thôi. Suy cho cùng thân phận thị trưởng kinh thành của ông ta cũng được phơi ra ở đây. Cho dù Misui Takeshi là người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản, ông ta cũng không để ý. Tiêu lão gia cười híp mắt hỏi thăm con trai, biết quân đội khi nào mà có thể bảo họ thả người. Tiêu Kiến Khang cười nói, Diêu Dương trước nay sống trong nhung lụa quen, đoán chừng bị bắt sẽ ăn không ngon ngủ không yên, con liền gọi cho tướng quân Lưu Trấn Bình. Quần chúng và cả Misui Takeshi nghe vậy đều vô cùng mong đợi. Tiêu Kiến Khang nhận điện thoại từ trong tay thư ký, đích thân gọi điện cho số điện thoại riêng của Lưu Trấn Bình. Lúc này Lưu Trấn Bình chưa có ngủ, đang chơi cờ cùng tham mưu Ngũ Quốc Quyền. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến hiển thị là của Tiêu Kiến Khang, Lưu Trấn Bình không có vội nghe máy mà cười như không nhìn Ngũ Quốc Quyền. Ha, Tiêu Kiến Khang gọi điện thoại cho tôi rồi. Ngũ Quốc Quyền nghịch quân cờ màu đen trong tay, cười nói. Trước đây Trần Ninh động thủ với Đường Bắc Đầu, tôi biết ngay Tiêu gia và Trần Ninh sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn. Bây giờ, Tiêu Kiến Khang đích thân gọi điện cho tướng quân, chắc là đoạn thời gian này Tiêu gia bị Trần Ninh chỉnh đốn cho không ít, Tiêu Kiến Khang không nhịn được nữa đành đích thân ra tay. Ngũ Quốc Quyền nói, Tiêu gia là con rắn đầu đàn của phương Nam, tướng quân người ngồi phương Nam, thường xuyên giao thiệp với người nhà họ Tiêu. Tiêu Kiến Khang còn là thị trưởng kinh thành, trong thành có địa vị cao, không nên gây xích mích. Trần Ninh là thiếu tướng Bắc Cảnh, thân phận trong quân đội vinh quang, hiển hách, tướng quân và thiếu tướng tình cảm hời hợt, cũng không thể đắc tội. Vì vậy thuộc hạ nghĩ rằng, tướng quân không can thiệp vào việc này là được. Lưu Trấn Bình mỉm cười không nói gì thêm, ấn nút nghe điện thoại của Tiêu Kiến Khang. Tiêu Kiến Khang và Lưu Trấn Bình có quen biết, quan hệ cũng gọi là tạm được, vì vậy cũng không giấu giếm gì, mở đầu liền nói luôn. Em trai hắn ta Tiêu Diêu Dương bị Trần Ninh dùng quan hệ với quân đội bắt đi, ông ta hy vọng Lưu Trấn Bình thả người và trừng phạt Trần Ninh. Lưu Trấn Bình cười nói, anh Tiêu, chúng ta là quan hệ gì cơ chứ, anh đưa ra ý kiến tôi nhất định sẽ xử lý. Điện thoại Tiêu Kiến Khang đang mở loa ngoài, những người xung quanh đều nghe rõ. Nghe thấy Lưu Trấn Bình nói, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, vô cùng tự hào về Tiêu Kiến Khang. Tiêu Kiến Khang thấy Lưu Trấn Bình nể mặt mình như vậy, ông ta vô cùng đắc ý, nhưng vừa nói xong câu đó, Lưu Trấn Bình vội vang bổ sung thêm một câu. Có điều, chuyện này có chút khó giải quyết, nụ cười tự mãn trên mặt Tiêu Kiến Khang lập tức đông cứng lại, khẽ cau mày hỏi. Lưu tướng quân, anh nói vậy là có ý gì? Lưu Trấn Bình giải thích, quân đội Giang Nam thì tôi nói được, nhưng binh đoàn bắt em trai anh Tiêu Diêu Dương không thuộc quân đội Giang Nam của tôi, mà là thuộc quân đội Bắc Cảnh. Tiêu Kiến Khang cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội Bắc Cảnh sao có thể xuất hiện ở phương Nam chúng ta? Lưu Trấn Bình cười nói, đến đây tham gia diễn tập, anh biết Trần Ninh giải ngũ khỏi quân đội Bắc Cảnh. Hơn nữa quan hệ với Vương Đạo Phương rất tốt. Tiêu gia sớm đã điều tra thân phận của Trần Ninh, theo như tài liệu mà bọn họ tra được, Trần Ninh trước đây là quân sĩ của Vương Đạo Phương, sau khi giải ngũ thiếu tướng Vương Đạo Phương chăm sóc Trần Ninh. Trần Ninh ở Giang Nam mấy lần gây chuyện đều là Vương Đạo Phương phái quân đến giúp Trần Ninh giải vây. Tiêu Kiến Khang, ý của Lưu tướng quân là lần này là quân Bắc Cảnh đang giúp đỡ Trần Ninh. Lưu Trấn Bình cười nói, đúng là như vậy. Bắt em trai anh là quân Bắc Cảnh, tôi chỉ quản được quân Giang Nam, vì vậy hơi khó giải quyết. Nếu như tôi động đến quân Bắc Cảnh, thiếu tướng Bắc Cảnh nhà người ta chắc chắn nghĩ rằng tôi muốn kiếm chuyện, anh nghĩ có đúng không? Tiêu Kiến Khang nói, nhưng Trần Ninh bắt em trai tôi, Trần Ninh còn đánh thương mấy đồ đệ nhà họ Tiêu chúng tôi, chuyện này nhất định phải xử lý. Lưu Trấn Bình nói, như vậy đi, chuyện này tôi không can thiệp. Tôi chỉ bảo đảm quân đội Giang Nam ở phe trung lập, không giúp bên nào cả, được không? Tiêu Kiến Khang nhíu mày hỏi, Vậy Vương Đạo Phương, Lưu Trấn Bình cười nói, Vương Đạo Phương trước đây là người Bắc Cảnh, bây giờ được điều đến Giang Nam, là thuộc hạ của tôi. Tất cả thuộc hạ của tôi đều không được phép tham gia chuyện này. Tiêu Kiến Khang nghe vậy cười mãn nguyện, Vương Đạo Phương cũng không thể giúp Trần Ninh. Vậy thì chỉ dựa vào đội quân Bắc Cảnh còn con đến đây tham dự diễn tập có thể bảo vệ được Trần Ninh ư? Ông ta cảm ơn Lưu Trấn Bình, sau đó tìm cách liên lạc với chỉ huy Điền Trừ, chỉ huy đội quân Mãnh Long. Tiếp đó, ông ta gọi điện thoại cho Điền Trừ, yêu cầu Điền Trừ thả người. Lúc này Điền Trừ vừa mới trói đám người Tiêu Diêu Dương lại, nhìn thấy điện thoại có một số lạ gọi đến, anh cau mày nhắn nghe. Điện thoại đã kết nối, từ điện thoại truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Tôi là thị trưởng kinh thành Tiêu Kiến Khang, anh chính là chỉ huy của đội quân Mãnh Long, thiếu tá Điền Trừ. Điền Trừ nghe thấy là người nhà họ Tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì? Tiêu Kiến Khang trầm giọng nói. Tôi vừa gọi điện thoại cho chỉ huy của quân đội Giang Nam, tướng quân Lưu Trấn Bình. Lưu tướng quân nói việc em trai tôi bị bắt không liên quan đến anh ta. Có phải là quân đội của các anh từ Bắc Cảnh đến, tự ý bắt em trai tôi đi? Điền Trừ cười. Ừ, có việc gì sao? Có chuyện gì sao? Tiêu Kiến Khang trợn tròn mắt không thể tin được. Tướng quân Lưu Trấn Bình nói chuyện với ông ta còn rất lịch sự. Một thiếu tá nhỏ bé như Điền Trừ mà lại dám mạnh miệng nói chuyện với ông ta như thế. Người nhà họ Tiêu, cũng như Mitsui Takeshi và đoàn tùy tùng đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Kiến Khang sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao, các người làm loạn, tôi yêu cầu các người mau thả người, nếu không thì hậu quả tự chịu. Điền Trừ tùy tiện nói, thả người, không có cửa. Trừ khi Trần Ninh nói tha cho Tiêu gia các người, nếu không thì đừng có mơ. Mẹ kiếp, một tên thiếu tá còn con mà kiêu ngạo như thế. Tiêu Kiến Khang Thái Dương đột nhiên nhói lên, tức giận nói. Vị thiếu tá này, quân đội của cậu chỉ có 2.000 người, Tiêu gia chúng tôi tùy tiện có thể cử ra 20.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu tướng quân đã nói sẽ không giúp các người. Cậu có tin nhà họ Tiêu chúng tôi có thể đem cả đội quân của các người hạ gục? Điền Trừ cười nói, tôi vẫn là câu đó, Trần Ninh nói thả người thì tôi sẽ thả người. Ông có chuyện gì thì nói với Trần Ninh đi. Nói xong, Điền Trừ trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Kiến Khang cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nói chính xác hơn là ông ta bị tát thẳng vào mặt. Lưu Trấn Bình nói chuyện với anh ta đều khách khí, Điền Trừ tên thiếu tá còn con này. Vậy mà không để cho ông ta chút mặt mũi nào. Vừa rồi ông ta còn khoe khoang với mọi người, nói quân đội thả người đồng thời trói Trần Ninh đem đến trừng phạt. Bây giờ Điền Trừ không thèm nể mặt ông ta, Tiêu Kiến Khang cảm thấy da mặt như phát hỏa. Tiêu Niên mở miệng nói, bác cả, tên thiếu tá nhỏ này vậy mà không coi người ra gì. Đúng vậy, chuyện này đã vả vào mặt Tiêu Kiến Khang chát chát. Tiêu Kiến Khang nhìn chằm chằm Tiêu Niên, Tiêu lão gia trách móc. Đây không phải chỗ cho một tên tiểu bối nói chuyện, cút ra chỗ khác. Mặt Tiêu Niên trắng bạch, hốt hoảng lui ra khỏi phòng khách. Cách chương.